mới chậm rãi thở dài một hơi, nói với Chu Hạo: "Không có việc gì rồi, rút thần thông đi thôi." Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ bị Chu Hạo thu vào, mọi người đều một lần nữa xuất hiện. Long huyết quả thụ cách chỗ này hơn 1 vạn dặm, chúng ta đi mau. Theo Long Thu Nguyệt nói xong, thân ảnh mọi người lập lòe, thu liễm khí thức toàn thân, biến mất ở trong bóng tối. Mà giờ khắc này, ở tầng thứ hai thế giới dưới lòng đất, trong một mảnh thạch lâm cự thạch ngang dọc, rơi xuống mấy chục thân ảnh mặc từ kim đạo bào. Tất cả đều là thanh niên hơn 20 tuổi, khí tức vô cùng cường đại, dung mạo anh vĩ, khí lực cường đại, con mắt quang mang như tia chớp. Bất ngờ tất cả đều là cường giả pháp thiên cảnh. Mà thanh niên đầu lĩnh, trên người phần sáng lưu chuyển, khí tức mờ ảo, cả người tản mát trong một loại chấn động thần bí, phảng phất như từ trong hư không đi tới, vô cùng cường đại. Giờ phút này, người thanh niên kia ánh mắt lóe lên như con ngũ sắc hào quang lập lòe, khí thế càng thêm mênh mông. Hắn nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, chậm rãi nói: "Thậm chí còn có khí tức chủ tiền trận đồ, ở đây tới gần Đại La Tiên Tông, xem ra là Dịch Thiên Cơ nhị đệ tử Dịch Phi đến, thật sự là cơ hội tốt. Cái chí bảo này ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng than thở không thôi, không thể nói trước hôm nay muốn rơi vào trong tay của Hạ U ta rồi." "Hạ U sư huynh, nghe nói chủ tiên trận đồ kia chính là Dịch Thiên Cơ đạt được một tấm da thượng cổ thần thú, tặng thêm vô số bảo vật trân quý luyện chế thành linh khí vương phẩm. Nghe nói vẫn chỉ là bán thành phẩm thôi. Hắn còn chuẩn bị luyện chế 4 chuỗi trụ tiên kiếm, một khi hợp làm một thể, có uy lực quỷ thần khó lường. Nhưng mà hắn lại lưu trụ tiên trận đồ cho Dịch Phi. Tên kia bất quá là pháp thiên cảnh mà thôi, sao xứng đáng có được chí bảo như thế chứ?" Bên người Hạ U, một thanh niên cẩm y khẽ cười nói, khí độ bất phàm, mặt mày tầm đó lóe ra ẩn ẩn ngạo khí. Mặc dù thanh niên cẩm y chỉ đã pháp thiên cảnh viên mãn, nhưng mà Hạ U vẫn đối với hắn rất là khách khí, chậm rãi nói: "Bất kể là như thế nào, cái này là cơ hội của chúng ta, chờ ta trước thầy chủ sư đệ các người lên được lòng huyết quả, sau đó để đi tìm bọn chúng." Vừa nói xong, một đám người đạp kiếm quang lập tức biến mất ở trong đêm tối. Mà giờ khắc này, năm người Khương Tư Nam ở trong đêm tối tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra chút tiếng vang nào. Ở đây hào khí càng thêm quỷ dị cùng đọng lại, khắp nơi đều có thể chứng kiến thân ảnh của ma tộc. Bọn hắn tận lực không cùng cường giả ma tộc phát sinh xung đột, ẩn tàng thân hình, né qua những người của ma tộc kia lục bắt. Cường giả hoàng kim tộc kia cho bọn hắn áp lực quá lớn, nếu như bị phát hiện, thì dù có trụ tiên trận đồ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường giả thông thiên cảnh, thần thông quảng đại, coi như là ở trong Đại La Thiên Tông, cường giả như vậy cũng không có nhiều. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể kiệt lực ẩn tàng thân hình. Vạn dặm chi độ này, chính giữa có mấy lần thiếu chút nữa liền bị phát hiện. May mắn mà có Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ cùng Thiên Ẩn Đại Thần Thông huyền diệu mới giúp bọn hắn tránh thoát được dò xét. Đợi đến lúc trời có chút sáng lên, bọn hắn rốt cuộc đi tới chỗ khu vực Long Huyết Quả Thụ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Long Huyết Quả Thụ ở trong sơn cốc này. Long Thu Nguyệt nhìn qua ngọn núi phía trước, chậm rãi nói: "Ở đây đã hoàn toàn xâm nhập tầng thứ hai, ngay cả địa hình cũng không giống với lúc trước. Khắp nơi đều là ngọn núi cực kỳ lớn, hơn nữa trên ngọn núi sinh trưởng lên một ít cây cối có chút đỏ thẫm, có những cái đều có màu bích lục, có những cái lại có màu tử sắc, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc. Hơn nữa ở chỗ này khí tức quỷ dị khiến cho người ta không thoải mái tiêu tán đi không ít, trở nên có chút tường hòa, phảng phất như phiến thiên địa này đã trở thành một tịnh thổ." Khương Tư Nam cùng đám người Long Thu Nguyệt xuyên thấu qua rừng rậm, cách rất xa đi quan sát tình huống trong sơn cốc. Nó là một mảnh tịnh thổ, thoạt nhìn tương hòa mà mờ ảo, linh khí như sương mù mờ mịt, lóng lánh mà rực rỡ tươi đẹp. Ở trong tia nắng ban mai nhàn nhạt, tản ra hào quang sáng chói. Trong sơn cốc có một tiểu hồ, hồ nước trong vắt thành tịnh, long lánh sáng long lanh, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nhìn kỹ lại, hồ nước kia dĩ nhiên là linh khí hình thành linh dịch. Ở trung ương sinh trưởng lên một tiểu thụ hòa hồng sắc, trên cao hơn người, chắc cây từng cục, thân cây cùng lá cây, tất cả đều là hồng sắc, như là bảo ngọc tinh xảo nhất, tản mát ra hào quang sáng chói, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn nữa, có một loại khí tức thần thánh tràn ngập ra.